Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, toàn bộ giết, đây quả thực khó có thể tin. Lâm Bạch cư nhiên đánh bại thần minh cao thủ liên thủ một kích. Lâm Bạch đơn giản là một cái yêu nghiệt, một đám võ giả kinh hô liên tục, dùng một đôi sợ hãi ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Nhị trưởng lão vốn là vẻ mặt sốt ruột nhìn lấy Lâm Bạch. Có thể làm Lâm Bạch đánh bại thần minh cao thủ liên thủ một kích về sau. Hắn khuôn mặt nhất thời trở nên kinh hãi. Cái gì? Hắn cư nhiên đánh bại thần minh cao thủ liên thủ một kích. Vừa rồi một kiếm kia, rốt cuộc kiếm pháp gì? Lại có uy lực như vậy? Nhị trưởng lão trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc nói rằng. Kỳ Bắc cười khổ một tiếng nhìn lấy Quý Bạch, nói rằng, ha ha, chúng ta nguyên bản đều cảm giác mình xem trọng Lâm Bạch. Thật là bây giờ xem ra, chúng ta vẫn là coi khinh hắn. Quý Bạch cũng là liên tục cười khổ. Đúng vậy, không nghĩ tới Lâm Bạch thật có đơn đấu thần minh cao thủ lực lượng. Chính như hắn lời vừa mới nói, Linh Kiếm Tông có một mình hắn là đủ. Chỉ cần Lâm Bạch tại Linh Kiếm Tông một ngày, như vậy Linh Kiếm Tông hắn thiên tài đều muốn không ngóc đầu lên được. Tất cả mọi người sở hữu thiên tài tại Lâm Bạch nghịch thiên chiến lực phía dưới đều là phế vật. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đối mặt liếc mắt, trong lòng vạn hạnh Lâm Bạch là kiếm minh võ giả, cũng vạn hạnh Lâm Bạch là Linh Kiếm Tông võ giả. Bằng không lời nói, Lâm Bạch gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn này cũng đúng là Linh Kiếm Tông một trận tai nạn. A a a, Khúc Phong, Tỉnh Trung Hải, Mai Hạ Uyên, Thái Hạo Cát đám người té trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên. Khúc Phong nguyên bổn chính là cụt tay, bây giờ trên ngực lại thêm ra một đạo dữ tợn vết kiếm money. Vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia đánh nát Khúc Phong đám người liên thủ một kích về sau, khuếch tán mà ra, bắn chúng cái này mười mấy cái thần minh võ giả. Lúc này trên người bọn họ đều mang từng đạo khủng bố vết kiếm money. Tỉnh Trung Hải tay phải đoạn ba ngón tay, Mai Hạ Uyên toàn bộ cánh tay bị chém xuống, Lâm Thâm phần bụng lưu lại một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, La Nhất Hỉ một chân bị chém bay đi ra ngoài. Toàn bộ thần minh liên thủ một kích đã hoàn toàn không có Lâm Bạch đánh bại, quân lính tan rã. Lúc này bọn hắn chỉ có thể té trên mặt đất, không ngừng kêu thảm money. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, dẫn theo thanh ca kiếm, từng bước hướng đi Khúc Phong đám người trước mặt. Khúc Phong hoảng sợ liên tục nhìn lấy Lâm Bạch đi tới, kinh hô đến, Lâm Bạch, ngươi đừng qua đây, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám đối chúng ta xuất thủ, thiếu tông chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Tỉnh Trung Hải sợ đến trong mắt đều chảy ra nước mắt. Lâm Bạch, ta sai. Ta biết sai, đừng có giết ta, đừng có giết ta, về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi, ta còn có một cái muội muội, nếu như ngươi không giết ta, tối nay ta liền đem muội muội ta tiễn ngươi trên giường đi. La Nhất Hỉ sợ hãi nói, Lâm Bạch, đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Lâm Bạch, tha cho chúng ta a. Thái Hạo Cát, Lâm Thâm, Tống Tử Hoán, Đồng Tâm, Kiều Tu Côn trực tiếp quỳ gối Lâm Bạch trước mặt, không ngừng kêu thảm dập đầu, khẩn cầu Lâm Bạch tha cho bọn hắn một mạng. Lâm Bạch vẻ mặt cười nhạt, kiếm phong chỉ vào Khúc Phong đám người, nói rằng, các ngươi trước đó tại dưới đài thời điểm, cũng không phải là nói như thế. Ta mơ hồ còn nhớ rõ, các ngươi nói ta là một cái phế vật, rác rưởi, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, căn bản không xứng các ngươi xuất thủ. liền cho các ngươi sách giày cũng không xứng, các ngươi còn nói, các ngươi sẽ không giết ta, các ngươi hội phế ta. Sau đó mang về thần minh, cả ngày lẫn đêm dằn vặt ta, nhường ta muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, các ngươi còn nói, muốn đem ta gia tộc, đem ta thân nhân, đem ta sở hữu bạn thân, toàn bộ hành hạ đến chết đến chết. Các ngươi vừa mới nói lời này thời điểm, cũng không có nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch nói những lời này, toàn bộ đều là Khúc Phong đám người ở Tô Thương bên người thời điểm nói. Lúc đó bọn hắn từng cái phong thần như ngọc, ngạo thị vô song, hạch tâm võ giả cùng nội môn 10 vị trí đầu uy nghiêm, cường đại đến để cho người ta không thể nhìn thẳng. Mà bọn hắn nói ra những lời này thời điểm, như thế nào lại muốn lấy được bây giờ sẽ ở Lâm Bạch dưới kiếm. Lạnh run, Thái Hạo Cát vừa nghe, lúc này nhớ tới chính mình tại dưới đài nói chuyện, nhất thời kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Lâm Bạch, ta không dám, những cái kia đều là ta nói lung tung. Nói lung tung, không đếm, không đếm. La Nhất Hỷ cũng cầu xin tha thứ. Đúng, không đếm. Lâm Bạch, võ công của ngươi cái thế, kiếm pháp vô song, so với Tô Thương cường đại mười mấy lần, ngươi mới chắc là Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ. Lâm Thâm, Lâm Bạch, buông tha chúng ta đi, đừng có giết chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Lâm Bạch nghe thấy những người này cầu xin tha thứ, nhất thời hai mắt phát lạnh, cười lạnh nói, hiện tại mới hối hận, muộn. Chính như các ngươi thần minh võ giả Thái Hiên nói, võ giả chi đấu, nguyên bổn chính là sinh tử chi đấu, các ngươi không chết, ta tính thế nào là thắng. Lâm Bạch leng keng mạnh mẽ nói rằng, a. Khúc Phong đám người vừa nghe Lâm Bạch mở miệng quyết tuyệt như vậy, nhất thời biến sắc, vô cùng dữ tợn. Các huynh đệ, Lâm Bạch căn bản không có dự định muốn thả qua chúng ta. Không cần đang cầu xin tha, chúng ta liều mình đánh cược một lần a. Lâm Thâm giận dữ hết. Mã Đức, lão tử đều quỳ xuống, ngươi còn không chịu buông tha lão tử, đồ đê tiện. Ngươi chính là một cái đồ đê tiện. La Nhất Hỷ giận dữ hết. Lâm Bạch, ngươi khinh người quá đáng, vậy cũng đừng trách chúng ta. Thái Hạo Cát giống giận liên tục, chúng ta đều quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi còn muốn thế nào? Thật muốn giết chúng ta sao? Ngươi cái này hoàng cấp nhất phẩm phế vật, năm xưa thời gian, ngươi cho ta sách giày cũng không xứng. Giết, Mã Đức, ngươi muốn giết chúng ta, lão tử liều mạng. Khúc Phong giận dữ hết. Các huynh đệ, liều mạng với hắn, trước hết giết Lâm Bạch, sau đó đưa hắn cả nhà tàn sát hết, không chừa một mống, không có một ngọn cỏ. Đúng, Khúc Phong sư huynh nói có lý, cái này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật, gia tộc của hắn nhất định cũng là một cái phế vật gia tộc. Lưu có ích lợi gì? Cùng nhau quét dọn, giết Lâm Bạch, lại đi gia tộc của hắn. Nam hết thảy giết, nữ chơi chán ném vào ăn mày ổ. Giết a! Khúc Phong đám người mắt thấy Lâm Bạch không có tính toán buông tha bọn hắn, nhất thời cũng không ở e ngại Lâm Bạch, hăng hái phản kháng, đơn giản chính là vừa chết. Một cổ cầu sinh lực lượng từ Khúc Phong đám người trong lòng dâng lên. Chiến lực biểu bay nhằm phía Lâm Bạch. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai lộ ra lành lạnh sát ý. Những người này, tại lúc toàn thịnh cũng không thể là Lâm Bạch đối thủ. Bây giờ bọn hắn đã là vết thương chồng chất, làm sao có thể cùng Lâm Bạch đánh một trận. Phúc Duy, Phúc Duy, Phúc Duy, một kiếm quang hàn thập cửu châu, kiếm quang từ Khúc Phong, tỉnh Trung Hải, Thái Hạo Cát, Lâm Thâm, La Nhất Hỷ, Kiều Tu Côn đám người cổ chợt lóe lên. Trong nháy mắt, mười mấy cái đầu người vừa bay dựng lên, tiên huyết như trụ đồng dạng từ bọn hắn cổ phía trên nổ bắn ra mà ra, xông lên giữa không trung ba thước cao, bành bành bành, mười mấy người đầu rơi địa. Sau đó, Khúc Phong đám người thi thể không đầu ầm ầm té trên mặt đất, xông lên giữa không trung máu loãng, tựa như hạt mưa ào ào rơi xuống, chiếu vào luận võ đài phía trên, toàn trường hóa đá, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, toàn bộ giết. Thần Minh hơn 10 vị cao thủ, Linh Kiếm Tông đương đại đồng lứa thanh niên mạnh nhất thiên tài, tất cả đều giết sau. Ngoặc kép, hết chương.